Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi. Chương 5, góc truyện audio .com. Chấm, làm nhị sư huynh của Tiết Đan Dung. Phương Triều Chu giống như không nghe thấy gì. Lập tức đi tới quầy. Hắn nghĩ thoáng qua. Dù sao người ta là xem Tiết Đan Dung đồng nghiệp thoại bản. Lại không phải hắn. Hắn không cần để ý. Hắn không thèm để ý. Nhưng người vừa mở miệng muốn Tiết Đan Dung đồng nghiệp thoại bản lại chú ý tới Phương Triều Chu. Người nọ nhìn đồng thoại bản Phương Triều Chu đặt trên quầy. Như là tùy ý hỏi. Người mua nhiều như vậy. Xem hết được sao? Xem hết được. Phương Triều Chu không thèm nhìn người nọ. Vội vàng lấy tiền từ trong túi tiền nhỏ của mình ra. Người nọ lại hỏi. Nhiều như vậy. Người mua Tiết Đan Dung đồng nghiệp thoại bản sao? Không mua. Phương Triều Chu đem ngân lượng đặt ở trên quầy. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn lão bản. Khi Phương Triều Chu đang đợi lão bản nói cho hắn bao nhiêu tiền. Đột nhiên một bàn tay nặng nề vỗ trên quầy. Phương Triều Chu trợn tròn mắt. Ngay sau đó, hắn bê chồng thoại bản trên quầy lên. Nhanh chóng tránh ra vài trượng. Hắn vừa tránh ra. Quầy sụp, hiện tại ngươi có thể nhìn vào mắt ta trả lời vấn đề chưa? Phương Triều Chu nghe lời này. Có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn về phía thiếu niên hắc y đứng bên quầy. Tướng mạo thiếu niên kia khá phổ thông. Nhưng lệ khí trên mặt thực nặng. Bên người có hắc khí quấn quanh. Vừa nhìn liền biết là một ma tu. Tính tình ma tu thường không được tốt. Phương Triều Chu không nghĩ tới là không tốt đến như vậy. Huynh đài có chuyện gì? Nguyên chủ tính tình ôn nhu. Liền thanh âm đều ôn nhu. Cho nên cho dù là Phương Triều Chu xuyên qua. Cũng không có biện pháp thay đổi thanh âm. Hắc y thiếu niên quét mắt nhìn Phương Triều Chu ôm đống thoại bản. Người quý mấy thoại bản đó như vậy. Thì tất cả đều là của ta. Người có chịu hay không? Thời điểm hắn nói ra lời này, tay sờ lên roi huyền kim dài bên hông. Hắn chờ đối phương phản kháng. Nhưng đối phương không phản kháng. Còn phi thường sảng khoái mà đem thoại bản đưa cho hắn. Hắc y thiếu niên khó hiểu mà cảm thấy có điểm khó chịu. Giống như đánh một quyền vào bông. Nhưng đối phương đều thức thời mà đem thoại bản cho hắn. Hôm nay hắn liền thả cho đối phương một con ngựa đi. Vì thế hắn hừ một tiếng, lộ ra một nụ cười vừa lòng. May cho ngươi thức thời. Hắn tiếp nhận chồng thoại bản từ tay Phương Triều Chu, trực tiếp ném vào nhẫn chữ vật, lại đem lão bản bị quầy đè trên mặt đất bắt lại. Nhanh lên, giúp ta tìm Tiết Đan Dung đồng nghiệp thoại bản. Ta muốn của hắn cùng ma tu. Chờ lão bản tìm được. Thiếu niên cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi. Nhưng lão bản ngăn ở trước mặt hắn. Khách quan, ta đây là buôn bán nhỏ. Rất quan tâm tiền thoại bản. Còn có thiệt hại của quầy. Hắc y thiếu niên híp mắt lại. Trả tiền thiệt hại. Tên kia đều đã thanh toán tiền của đống thoại bản này. Vì sao ta lại phải trả? Lão bản nói. Vị kia khách quan vừa rồi đã đem tiền lấy lại. Cho nên tiền thoại bản không tính. Hắc y thiếu niên lập tức nhìn về phía bên ngoài. Nhưng Phương Triều Chu đã sớm đi xa. Hắn tức giận đến muốn chết. Cũng chỉ có thể bỏ tiền. Hắn một bên bỏ tiền. Một bên cắn răng. Trong lòng nhịn không được nghĩ. Lần sau nhìn thấy tên kia. Hắn nhất định phải hung hăng mà đánh đối phương một trận. Còn phải cướp sạch tiền trên người tên kia. Bên kia. Phương Triều Chu không hề biết mình đã bị ghi hận. Sau khi hắn tốt bụng mà nhường thoại bản tốt cho người khác. Đi một thư phô khác. Cũng may chỗ này không có gia hỏa phiền toái nào xuất hiện. Mua xong, lại đi cửa hàng pháp bảo lớn nhất. Nói thật, hắn là một chút đều không muốn tham gia tu chân đại hội. Chính là sư phụ đã giúp hắn báo danh. Cho nên hắn lâm thời ôm chân Phật. Cách hữu hiệu nhất để giữ chân Phật là mua pháp bảo. Gia cảnh nguyên chủ phi thường ưu việt, là cửu hoàng tử đương triều. Sau lưng là một đại quốc khố. Nhưng nguyên chủ ngày thường đều phi thường kiệm lời. căn bản không muốn dựa vào gia thế của mình để đạt được ích lợi gì. Nhưng Phương Triều Chu nguyện ý, không có gì tốt hơn là trở thành một phú nhị đại cá mặn. Hắn yêu nguyên chủ, Phương Triều Chu đi vào cửa hàng pháp bảo, nháy mắt cảm giác được những cái gì gọi là ngập trong vàng son. Trong không khí đều tỏa ra hương vị tiền tài. Không đến 15 phút, bên người Phương Triều Chu liền vây đến 10 nhân viên cửa hàng. Đại đa số tu sĩ đều đau khổ tu luyện. Muốn mua một kiện pháp bảo đều yêu cầu tiền tích góp nhiều năm. Sau khi các tu sĩ tham gia tu chân đại hội tiến vào cửa hàng pháp bảo, đều chọn từ trái sang phải, mua một kiện pháp bảo tiết kiệm nhất, cho nên bọn họ chưa từng nhìn qua Phương Triều Chu. Này, không cần, còn lại toàn bộ cho ta cất vào nhẫn chữ vật. Phương Triều Chu quay đầu lại nói với nhân viên cửa hàng sau lưng mình. Trên mặt nhóm nhân viên cửa hàng đều tươi cười như hoa. Tốt, chúng ta lập tức cầm đến. Tu sĩ chung quanh hai mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười chua xót. Đồng thời, bọn họ cũng đang âm thầm đánh giá Phương Triều Chu, suy đoán đối phương thuộc về tông môn nào. Mà hôm nay Phương Triều Chu cố ý mặc y phục của đệ tử Thiên Thủy Tông. Thậm chí hắn còn cầm cây quạt viết tên mình. Hắn còn sợ những người đó không thấy rõ. Quay xung quanh, quạt đủ loại hình, cứ như vậy, mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Tu sĩ trong thành đều biết, có đệ tử Thiên Thủy Tông họ Phương, suýt đem cửa hàng pháp bảo dọn không. Ngay cả đồng môn của Phương Triều Chu ở khách điếm đều biết. Đỗ Vân Tức đầu tiên tìm hắn. Nhị sư huynh, người hôm nay đi cửa hàng pháp bảo. Phương Triều Chu thành thật gật gật đầu. Đúng vậy, Đỗ Vân Tức nhăn mi. Một bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép. Nhị sư huynh, người có biết làm như vậy, sẽ làm rất nhiều người chú ý đến ngươi. Vạn nhất ở tu chân đại hội bọn họ tìm ngươi gây phiền toái thì sao bây giờ? Hắn sốt ruột như vậy, nhưng thanh niên trước mắt lại ôn hòa cười cười. Không sao, ngươi yên tâm đi. Tu chân đại hội kéo dài một tháng, thi đấu bằng cách rút thăm. Nếu vận khí không tốt, còn có thể gặp được đồng môn của mình. Bắt đầu rút thăm trước tu chân đại hội một ngày. Ngày đó Phương Triều Chu ăn vả trên giường không nghĩ tới rời giường, cho nên kêu Đỗ Vân Tức giúp hắn bốc thăm. Thời điểm buổi chiều, Đỗ Vân Tức trở về, đưa cho Phương Triều Chu một cái dãy số. Mặt trên viết thời gian dự thi cùng lôi đài thi đấu. Phương Triều Chu nói cảm ơn, tiếp nhận dãy số, đang chuẩn bị đóng cửa, lại thấy Đỗ Vân Tức vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Ân, Phương Triều Chu nghi hoặc nhìn Đỗ Vân Tức. Đỗ Vân Tức thở dài. Nhị sư huynh, người vừa mới dậy sao? Đúng vậy, Phương Triều Chu gật gật đầu. Đợi lát nữa ta lại chuẩn bị ngủ tiếp. Đỗ Vân Tức muốn nói lại thôi. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Xoay người liền đi. Đi ra khá xa, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cửa phòng Phương Triều Chu đã khép lại. Đỗ Vân Tức lại thở dài. Nhị sư huynh thật sự quá đáng thương. Không thể cứng đối nhị sư huynh là đả kích quá lớn. Hiện tại nhị sư huynh đã bắt đầu tự sa ngã. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Tức quyết định phát huy tình đồng môn. Tuy rằng nhị sư huynh không cho hắn hỗ trợ chữa bệnh, nhưng hắn vẫn muốn giúp nhị sư huynh. Phương Triều Chu căn bản không biết Đỗ Vân Tức não bổ cái gì. Hắn tùy ý mà đem dãy số ném ở trên bàn. Còn ngáp một cái. Đêm qua bản mặt vai chính trong thoại bản kia thực sự tức chết hắn. Làm cho hắn xem không xong. Căn bản không ngủ được. Vừa nhìn liền thấy đã hừng đông. Vẫn buồn ngủ quá. Ngủ tiếp một giấc đi. Hôm sau, Phương Triều Chu phải thi đấu. Hắn cố ý thay một kiện y phục có kỹ năng phòng ngự phi thường cường. Y phục này dùng Nam Hải giao ti dệt thành, nhưng không thấm nước giao đánh lửa kiếm. Trên đầu ngọc quan cũng có công năng phòng ngự. Thời điểm gặp phải công kích chí mạng sẽ thay chủ nhân chắn một chút. Sau khi Phương Triều Chu xuống lầu, liền thấy Tiết Đan Dung đứng ở cửa khách điếm. Tiết Đan Dung một bộ tuyết y, mang mũ rèm màu đen, một than dài màu ngọc bích, đưa lưng về phía khách điếm. Phương Triều Chu có thể liếc mắt một cái là nhận ra đối phương do đoạn thủy kiếm trên tay Tiết Đan Dung. Kiếm này thiên hạ chỉ có một, là tổ sư gia vì Tiết Đan Dung mà chế tạo ra. Kiếm này tuy tên là đoạn thủy kiếm, cũng gọi đoạn tình kiếm. Bản thân Tiết Đan Dung cũng là một lòng hướng đạo, nhưng một bộ phận người trong thiên hạ hy vọng y bị tình yêu cản trở. Tiết Đan Dung tựa hồ nghe được tiếng bước chân, quay đầu, bởi vì y mang mũ có rèm. Phương Triều Chu cũng thấy không rõ biểu tình của y. Bất quá Phương Triều Chu cũng không muốn xem. Hắn lập tức đi đến bên cạnh Tiết Đan Dung. Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi cũng phải thi đấu. Ân, Tiết Đan Dung ném một chữ, liền đi về phía trước. Phương Triều Chu sớm biết rằng tính cách y lãnh đạm, cho nên căn bản không thèm để ý, đi theo phía sau y. Bọn họ ngự kiếm tới sân thi đấu của Tu Chân Đại Hội. Trên sân thi đấu tổng cộng có 99 lôi đài. Lôi đài chính giữa là nơi 10 người đứng đầu quyết định thắng bại. Quanh thâm mỗi một lôi đài đều khắc hoa văn bất đồng. Lôi đài ở giữa là hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Đi đến gần, thậm chí có thể ngửi được mùi hương của hoa mẫu đơn. Trên sân thi đấu đã bị dòng người chen chúc xô đẩy. Phương Triều Chu cùng Tiết Đan Dung vào sau, liền bị tách ra. Phương Triều Chu dựa theo chỉ thị tìm được lôi đài của mình. Còn chưa đi lên, đã có người lại gần Phương Triều Chu. Người chính là Phương sư huynh của Thiên Thủy Tông đi. Một nam tử dáng người hơi nhỏ gầy chủ động đến trước mặt Phương Triều Chu. Thấy Phương Triều Chu trong mắt có nghi hoặc, hắn nhanh chóng giới thiệu thân phận của mình. Người hôm nay thi đấu với Phương sư huynh là ta, Lý Minh. Phương Triều Chu lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Hân hạnh, đợi lát nữa mong Lý huynh thủ hạ lưu tình. Lý Minh vội vàng lắc đầu. Phương sư huynh nói đùa. Tông môn của ta bất quá chỉ là sơn giã tông môn, vô pháp cùng Thiên Thủy Tông đánh giá. Huống chi ta chỉ học được chút gia lông. Lần này sư phụ ta cho ta tham gia, bất quá là để cho ta tới nhìn việc đời. Ta nói lời này cũng không sợ Phương sư huynh cười nhạo ta. Ta cũng không nghĩ tới có thể qua vòng đấu loại. Ánh mắt hắn quét một chút trên tay Phương Triều Chu, lại nói, ta nghe nói Phương sư huynh mua rất nhiều pháp bảo, đợi lát nữa một cái ta chưa chắc đã tiếp được. Phương Triều Chu ôn hòa mà cười, không có việc gì, coi như cùng hảo hữu luận bàn. Đợi lát nữa bọn họ vừa lên lôi đài, sẽ tự động tạo thành kết giới, người bên ngoài không thấy bên trong lôi đài xảy ra việc gì. Mà chỉ cần có người ngã trên mặt đất không dậy nổi, kết giới mới có thể mở. Đã đến giờ, Phương Triều Chu cùng Lý Minh lên lôi đài. Lý Minh còn chưa có động thủ, Phương Triều Chu liền lộ ra một biểu tình đồng cảm. Lý sư đệ, vừa rồi ngươi nói ta có thể lý giải. Lý sư đệ lại cùng ta có duyên, cho nên ta nghĩ, không bằng, chúng ta không đánh. Ta tặng Lý sư đệ một kiện pháp bảo. Lý sư đệ bỏ quyền. Hắn dừng một chút. Ta thấy mình dùng nhiều pháp bảo như vậy cùng Lý sư đệ luận bàn, vẫn là không công bằng. Phương Triều Chu nói chuyện, sờ sờ nhẫn chữ vật trên tay mình. 15 phút sau, kết giới mở. Phương Triều Chu đầu tóc không loạn, thảnh thơi mà từ trên lôi đài đi xuống. Lý Minh bỏ quyền làm hết phận sự ngã trên lôi đài. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Những lời này để chỗ nào đều không khác biệt. Phương Triều Chu không ôm hy vọng lấy vị trí đầu. Nhưng lần trước nguyên chủ lấy được vị trí thứ 10. Nếu hắn trước thứ 10 cũng không thể vào được, khả năng trở về sẽ bị sư phụ đánh một trận. Đánh cũng không sao, vạn nhất không cho hắn làm cá mặn, bắt hắn dậy sớm về trễ khắc khổ tu luyện thì sao? Mua pháp bảo là vì chen vào được thứ hạng trước 10. Khoe dầu cũng là vì chen vào được trước 10. Mấy ngày trước, Phương Triều Chu cao hứng mà đi cửa hàng pháp bảo lớn nhất thành. Mua nhiều pháp bảo như vậy. Cửa hàng pháp bảo ở thành tổ chức tu chân đại hội. Có thể nói pháp bảo quý báu trên thiên hạ đều ở chỗ này. Tu sĩ tới cửa hàng này đều sẽ tham gia tu chân đại hội. Phương Triều Chu chính là mượn mồm bọn họ. Đem sự tình hắn mua nhiều pháp bảo nói ra. Hắn mua nhiều pháp bảo như vậy. Những người đó muốn đối thượng với hắn. Tâm tự nhiên sẽ sinh nhút nhát. Thậm chí sẽ sinh ra ý tưởng bỏ quyền. Hôm nay Lý Minh như vậy. Phương Triều Chu nói sẽ tặng cho hắn một kiện pháp bảo. Lý Minh cảm thấy chính mình khẳng định thua rồi. Nếu không đánh vẫn có thể lấy được một kiện pháp bảo. Kia chẳng phải là lãi sao? Dù sao chỉ có tu sĩ trước 10 hạng ở tu chân đại hội mới có được kỳ chân dị bảo. Cho nên Lý Minh quyết đoán đồng ý với ý kiến của Phương Triều Chu. Thậm chí nguyện ý giúp Phương Triều Chu giữ bí mật. Phương Triều Chu dám giữ trên người nhiều pháp bảo như vậy. Bởi vì tông môn của hắn là Thiên Thủy Tông. Thiên hạ đệ nhất tông. Lý Minh cảm thấy hắn từ Phương Triều Chu lấy pháp bảo. Nếu nói ra thì, hắn không nhất định có thể giữ được kiện pháp bảo kia. Đương nhiên Phương Triều Chu đã chuẩn bị sẵn nếu đối phương không đáp ứng. Chẳng qua phải phí chút sức lực, dùng pháp bảo đánh chết đối phương. Thời điểm Phương Triều chuẩn bị rời đi hiện trường đại hội. Vô tình thấy được một lôi đài có nhiều người tụ tập. Liền liếc mắt mà quay đầu đi. Chỉ là hắn mới đi vài bước. Liền có người ngăn hắn lại. Hảo A, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Cách Trương.